Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổng bệnh viện thì ra là người hành nghề bói toán đó sao? Tôi nhìn kỹ lại. Kiểu tóc, chiều cao, đúng là giống hệt, chắc chắn là cùng một người. Khi thay đổi phong cách ăn mặc, anh ta càng lộ rõ vẻ trẻ tuổi. Và ngay lúc này, tôi cũng nhận ra hai điều. Thứ nhất, anh ta có thể khống chế Trần Hỉ, rõ ràng không phải kẻ lừa đảo. Thứ hai, trước đây anh ta đã nói sẽ không giúp tôi. Tôi có chút do dự, không rõ mục đích của anh ta. Anh theo dõi tôi, rốt cuộc muốn gì? Còn nữa, Trần Hỉ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Hỉ, cậu đang nói đến tên béo này à? Anh ta bĩu môi một cái. Hắn tự chuốc lấy thôi. Thấy bức tranh đó chưa? Anh ta chỉ tay về phía khung tranh lớn treo ở cửa phòng tắm. Trong tranh là một mỹ nhân cổ điển cao gần nửa người, màu sắc tươi sáng, nét vẽ tinh xảo. Bức tranh đó lấy ra từ trong quan tài, bị phong ấn với một oán thi suốt mấy trăm năm, nên oán khí đã thành hình. Những kẻ có tâm thuật bất chính hoặc mang tà khí mà tiếp xúc lâu dài, rất dễ bị mất hồn, để oán khí nhập vào người. Nhưng tình trạng của hắn tuy kinh tởm, vẫn dễ giải quyết hơn cậu. Câu, dễ giải quyết hơn cậu, là ý gì? Tôi nhíu mày, cố gắng suy nghĩ ý nghĩa của những lời này. Ngẩng đầu lên, tôi thấy anh ta cắn ngón tay trỏ đến chảy máu. Sau đó, anh ta trực tiếp ấn ngón tay lên trán Trần Hỉ. Ngón tay rời đi, chỉ để lại một dấu máu. Kèm theo đó là một tiếng kêu rên mơ hồ, lá bùa trên mặt Trần Hỉ tự động rơi xuống. Cơ mặt Trần Hỉ giật giật, tôi lo anh ta sẽ lại phát điên, liền cầm chặt bình hoa trang trí sau lưng, sẵn sàng phản kháng. Ai ngờ anh ta vừa động đậy đã nôn thốc nôn tháo. Còn D, A, O rơi xuống nền gạch, phát ra tiếng. Choang, khi nôn xong, Trần Hỉ mới phát hiện trong phòng còn có người khác, vẻ mặt kinh hãi và bất ngờ, lúng túng hỏi. Tiểu Trang, sao cậu lại ở nhà tôi? Còn người kia là ai? Sao hai người vào đây được? Nói chưa dứt lời, nhìn thấy vệt M, Á, U trên sàn, anh ta lại nôn khan. Bịt chặt miệng, lùi ra xa. Vậy là, không nhớ gì sao? Anh chàng tóc xoăn bên cạnh giải thích một cách tự nhiên. Khi bị mất hồn và oán khí nhập vào người, nạn nhân sẽ mất khả năng kiểm soát cơ thể, bao gồm cả ký ức. Bao gồm cả ký ức, vậy tức là những gì xảy ra trước đó, Trần Hỉ đều không nhớ. Tôi suy nghĩ một lúc, bỗng nảy ra một ý tưởng. Giả vờ sợ hãi hỏi, Hỉ ca, hình như anh đã dính vào thứ gì không sạch sẽ rồi. Đó là sự thật, nhưng cũng là để thăm dò. Ai ngờ sắc mặt Trần Hỉ lập tức tái nhợt, không biết anh ta đang nghĩ gì. Nhưng rất nhanh, anh ta kiềm chế cảm xúc, phản bác. Cậu đang nói bậy gì thế? Tôi là một người đàng hoàng, sống theo pháp luật, làm sao có thể dính líu tới mấy thứ đó? Tôi im lặng, ánh mắt cứ xoáy vào người anh ta. Anh ta vội vàng quay đầu, kiềm chế cơn buồn nôn, không dám nhìn vào vết M, Á, U trên người và cảnh hỗn loạn trong nhà. Tôi chỉ uống quá chén, say rượu làm loạn thôi, nhưng chuyện này không liên quan gì đến căn nhà kia. Rồi còn dở giọng khuyên bảo, cậu đừng có mãi nghi ngờ mọi thứ. Tôi đã bảo rồi, những ngôi nhà ma quái đó đều do con người bịa ra. Đừng có quá hoang tưởng, càng suy nghĩ nhiều thì càng sợ hãi, hợp đồng là do cậu tự ký. Chờ một chút, tôi lên tiếng ngắt lời, tôi đã bao giờ nói rằng cái mà anh dính vào có liên quan đến căn biệt thự đó. Anh ta sững lại, nói lắp bắp, cậu nói gì vậy? Tôi chỉ nhìn anh ta, không nói gì. Ban đầu tôi còn có một chút hy vọng, sợ rằng anh ta cũng bị lừa và lợi dụng. Cách chương.